Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902, Trùng Sinh Nông Nữ 41. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bạch Y Xảo đối Ôn Ngọc nói một trận nói xin lỗi. Sau đó cầm bao khỏa liền đi. Ôn Ngọc bắt lấy Bạch Y Xảo cánh tay. Trầm thấp hỏi, người thật muốn đi sao? Bạch Y Xảo đẩy ra Ôn Ngọc tay. Nói ra, Ôn Ngọc, người đối ta tốt ta biết. Nhưng là cảm động không phải cảm tình. Người sẽ gặp phải người thực tình thích. Nữ hài tử, Ôn Ngọc mím chặt môi. Chẳng lẽ người cảm thấy Phương Dũng sẽ còn một lần nữa? Cưới ngươi sao? Vô luận như thế nào? Ta yêu đều là Phương Dũng. Bạch Y Xảo kiên định nói. Ôn Ngọc sắc mặt có một nháy mắt không cam tâm. Nhưng là sau cùng nói ra. Như, vậy chúc ngươi hạnh phúc. Về sau coi như gặp được ngươi. Ta cũng sẽ giả bộ như. Không biết, chúng ta liền là người xa lạ Ôn Ngọc. Là ta có lỗi với ngươi. Bạch Y Xảo ôm lấy Ôn Ngọc eo. Nước mắt làm, ướt Ôn Ngọc lồng ngực. Tại trước khi đi, Bạch Y Xảo còn làm ra như thế ái muội cử động. Bạch Y Xảo nghe được Trần Nhị muội lúc nào trở về Đại Đô. Trong nhà dừng lại 2 ngày, Ninh Thư liền mang theo Trần gia nhị lão, còn mang theo trong thôn một chút tướng sĩ người nhà hướng Đại Đô đi. Một chút hy sinh tướng sĩ, Ninh Thư cũng làm đền bù. Trần lão cha cùng Lý Thị đã sớm muốn gặp đến Trần Lực. Ninh Thư nói chuyện, muốn đi Đại Đô, hai người đều không có phản đối. Đem trong nhà nuôi gia súc, đều làm thịt, kiếm cho hộ tống Ninh Thư trở về thị vệ ăn. Còn bày một ngày yến, hội mời toàn thôn nhân ăn cơm. Ninh Thư mang theo nhị lão đến trên trấn đi mua tốt quần áo. Cho Lý Thị mua, một chút đồ trang sức, lúc không có chuyện gì làm. Liền làm Lý Thị thoa mặt, nạ, tới gần xuất phát, nhị lão cơ hồ là một đêm không ngủ ngày hôm sau lại cùng ăn. Thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng, tinh thần phi thường tốt, ba người ngồi tại một cái trên xe ngựa liền hướng Đại Đô đi. Trần lão cha cùng Lý Thị đều là chưa từng đi ra xa nhà người. Lúc bắt đầu còn, rất mới lạ, nhưng là thời gian dài, liền có chút không chịu nổi. Hai người. Này say xe, Ninh Thư để thần tỉnh não gói thuốc cấp hai người, để bọn hắn khó chịu thời. Điểm đã nghe ngửi, đi đến nửa đường thời điểm, có thị vệ tới cùng Ninh Thư nói ra, tướng quân, đằng sau có người đi theo, theo chúng ta một đường. Ninh Thư nhíu mày, đi hỏi một chút người nào. Thị vệ rất nhanh liền trở về, hướng Ninh Thư nói ra, là một nữ tử nói mình họ, Bạch. Nói cũng là đi Đại Đô. Nói mình muốn đi Đại Đô tìm người. Ninh Thư kém chút muốn bật cười. Bạch Y Xảo muốn đi Đại Đô tìm Phương Dũng a. Ninh Thư trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Y Xảo chuyến đi. Này, đoán chừng có náo loạn. Cho nên nói Bạch Y Xảo là trà xanh biểu nha. Tại Phương Dũng rời đi trong vài năm, cũng có nam nhân quan tâm. Một khi có tốt mục tiêu, lập tức liền đem Ôn Ngọc cấp đáp, Bạch Y Xảo tâm lớn, cảm thấy chỉ có Phương Dũng xứng với chính mình. Đối Ôn Ngọc kỳ thật có chút chướng mắt, Ôn Ngọc chỉ là một cái thương nhân, sĩ nông, công thương, thương nhân mặc dù có tiền, nhưng là không thể để cho người đối. Nàng khúm núm, đều là không cam tâm nháo, cảm thấy chính mình đáng giá tốt hơn, đi theo liền theo, không cần phải để ý đến. Đến Đại Đô. Ninh Thư liền đem nhị lão an trí tại Yến Hoàng ban thưởng chỗ ở. Trong, Trần gia nhị lão đời này đều không có ở qua như vậy lớn phòng ở. Bên, người còn có nha hoàn hầu hạ, mỗi ngày đều cảm thấy là đang nằm mơ. Bởi vì Trần Lực công thành đi không ở nhà, Ninh Thư liền bồi nhị lão. Bạch Y Xảo đi theo đội ngũ cũng đến Đại Đô, nghe được Phương Dũng chỗ ở. Bởi, vì Phương Dũng vội vàng chinh chiến. Tòa nhà lớn trong cũng chỉ có Phương Dũng, mẫu thân, Bạch Y Xảo muốn bái phỏng Phương Dũng mẫu thân, nhưng là bị cự tuyệt, lão thái cơ bản không ra khỏi cửa, Bạch Y Xảo căn bản cũng không có biện pháp nhìn, thấy lão thái, vốn dĩ nàng cũng hẳn là cái này tòa nhà chủ nhân. Nàng có tiền có thể mua được tòa nhà, nhưng là ý nghĩa không giống nhau. Bạch Y Sảo đợi nửa tháng mới đợi đến Phương Dũng Trần Lực bọn họ khải hoàn mà về. Bạch Y Sảo đứng tại bên đường phố, nhìn trên lưng ngựa Phương Dũng, liền nghĩ tới ở kiếp trước cũng là như vậy oai hùng. Quân đội đi vào trong thành, bách tính đường hẻm hoan nghênh, một chút tuổi trẻ nữ tử còn hướng Phương Dũng cùng Trần Lực những này chưa lập gia đình nam tử trên người ném hầu bao. Bạch Y Sảo nắm thật chặt khăn tay, dạng này Phương Dũng không biết có bao nhiêu người nhớ thương. Trần Lực về nhà một lần, Lý Thị liền ôm Trần Lực một trận tâm can kêu khóc. Sau đó trên bàn cơm, Trần lão cha liền mau nhường Trần Lực thành thân. Trần Lực chỗ nào tâm tư thành thân, hiện chính là hai nước giao chiến kịch liệt nhất thời điểm, đối mặt cha mẹ gắt gao bức bách, Trần Lực chỉ có thể giống Ninh Thư xin giúp đỡ. Ninh Thư mở miệng nói, cha mẹ, hiện tại ca ca là Trinh Tây đại tướng quân, có rất nhiều người nhà nguyện ý gả cho ca ca, nhưng là muốn tìm cái tốt nàng dâu không dễ dàng. Các ngươi chọn trước, chọn lựa tốt, ca ca cũng không có ý kiến, đúng không? Ca ca, đúng, các ngươi trước nhìn nhau. Trần Lực liền nói, nhưng là tiếp theo liền kéo tới Ninh Thư hôn sự, nói muốn đem Ninh Thư đến cái gì hạng người cái gì nhà. Ninh Thư không lên tiếng, mặt không biểu tình, dù sao chuyện không liên quan đến nàng, mà Phương Dũng bên này về nhà một lần, liền bị mẫu thân cho biết, Bạch Y Sảo tới tìm hắn. Nghe được Bạch Y Sảo tên, Phương Dũng nhíu mày, chỉ là nói với chính mình mẫu thân không cần để ý không hỏi. Nhưng là Bạch Y Sảo cơ hồ mỗi ngày đến tòa nhà cửa tìm Phương Dũng. Lại thêm, hiện tại Phương Dũng thế nhưng là đông sàng dề cưng nhân tuyển tốt nhất. Gia đình điều kiện đơn giản, không có huynh đệ, phía trên chỉ có một cái mẫu thân. Quá nhiều người ngấp nghé Phương Dũng, Bạch Y Sảo liền có chút luống cuống. Còn tiêu ít tiền tại trên phố giải chính mình là Phương Dũng thê tử. Nhưng là Phương Dũng vẫn như cũ lờ đi. Coi như gặp, Phương Dũng cũng lờ đi. Nàng, Bạch Y Sảo cơ hồ là một cái làm đơn độc, khắc sâu phân tích nội tâm của mình là cỡ nào yêu Phương Dũng. Nàng là cỡ nào vô tội. Cho nên, người muốn tha thứ ta. Nếu không phải là nghĩ biện pháp muốn cùng Phương Dũng vuốt ve an ủi một chút, hy vọng Phương Dũng có thể hồi tưởng lại hai người dĩ vãng hạnh phúc thời gian, Phương Dũng liền sẽ mềm lòng. Nhưng là Phương Dũng vẫn như cũ mặt đơ nghiêm mặt, không có phản ứng gì. Phương Dũng người nam nhân này là một ý kiến cực mạnh nam nhân, tín niệm cường đại người, nhận định cái gì cơ bản không sẽ dao động. Đối phương không có phản ứng phản hồi, Bạch Y Sảo có chút gấp, thậm chí nói, gần nói xa đều đang chỉ trích Phương Dũng vinh hoa phú quý, vứt bỏ nghèo hèn, vợ, chính là phiên bản Trần Thế Mỹ. Bạch Y Sảo phi thường chấp nhất, sử dụng rất nhiều thủ đoạn, yếu thế, uy hiếp, đóng vai đáng thương, tự mình hại mình, còn muốn treo cổ tại Phương ra cửa. Hoa văn thay nhau tới. Dù sao là tương đương địa nhiệt nháo, cấp đại đô bách tính gia tăng không ít. Sau bữa ăn trà nói trò cười, Ninh Thư thiếu chút nữa chuyển cái băng ngồi ngồi tại Phương Dũng nhà cửa xem kịch. Hiện tại chinh chiến, Ninh Thư cơ bản đều không đi theo, đều là đồ đệ của nàng trên chiến trường chạy. Coi như những người này đạt được quan to lộc hậu, cũng có phần của nàng ở bên trong, tín ngưỡng lực sẽ không thiếu. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh âm trong đầu vang lên. Đến thế giới này rất lâu, tính toán thời gian, hiện tại Trần nhị muội đều có 18 tuổi. Rời đi, điểm là đầu ông một tiếng liền trở về hệ thống không gian. Ninh Thư cảm giác phi thường mỏi mệt, trước nằm ở trên giường ngủ một giấc. Chiến tranh có thể phá hủy hết thảy, mỗi lần đánh trận giết người là mệt nhất, theo trong linh hồn lộ ra mỏi mệt. Hết chương.